Chương 816, Hồng Hoang Pha Toái, chúng sinh chuyển di Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nếu là hỗn độn dựng dục hỗn độn thế giới, ngoại giới sinh linh là vô pháp ở thế giới sinh ra mới bắt đầu tiến vào. Bất quá cựu đạo giới chính là Vũ trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sáng tạo, Vũ trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối cựu đạo giới QNZ có nhất định trường khống, có thể tu luyện một bộ phận quy tắc. Cho nên để thời không thần điện các tiên nhân tiến vào cựu đạo giới là không có bất cứ vấn đề gì. Thế là, thời không thần điện số lớn tiên nhân bắt đầu chuyển rời đến cựu đạo giới. Một chút cường đại tiên nhân phàm nhân hậu bối cũng bị chuyển rời đến cựu đạo giới, bởi vì cựu đạo giới tiên thiên linh khí vô cùng nồng đậm, ở vào tiên thiên linh khí cùng hỗn độn nguyên khí ở giữa, phàm nhân ở chỗ này tu luyện tốc độ đem sẽ xa xa siêu việt hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới chỉ còn lại mấy trăm năm liền phá toái, nếu là ở mấy trong vòng trăm năm không đột phá trở thành thái ớt kim tiên, như vậy từng cái đều phải vỡ lạc. Cho nên, những cái kia cường đại tiên nhân tự nhiên muốn để cho mình bọn hậu bối tại cựu đạo giới tu luyện, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng thành tiểu thái ớt kim tiên. Đương nhiên, phàm nhân tiến vào cựu đạo giới danh ngạch là hữu hạn. Nếu là tiến vào quá nhiều, hồng hoang thế giới liền lộn xộn. Hiện nay, rất nhiều phàm nhân đều không biết hồng hoang thế giới sắp phá toái sự tình, bởi vì một khi tuyên bố ra ngoài, vậy thì không xong. Tại tử vong trước mặt, bất luận cái gì điên cuồng sự tình đều sẽ làm được. Cho đến lúc đó, hồng hoang thế giới khắp nơi đều là giết chóc hoặc là các loại phạm tội sự tình, nói không chừng không cần chờ mấy trăm năm, thời gian mấy năm liền có thể để hồng hoang thế giới triệt để phá toái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, ngàn năm kỳ hạn đã đến. Một ngày này, hồng hoang thế giới rất nhiều đại thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đến hàng vạn mà tính tiểu thế giới cũng bắt đầu dần dần vỡ nát. Đại địa trầm luân, hư không phá toái. Địa tiên giới, tứ đại bộ châu, vô số sinh linh ngưỡng vọng thương thiên. Đã từng khi nào, bọn hắn khẩn cầu thương thiên ngay tại một chút xíu vỡ vụn, đại địa biến mất, nước biển khô cạn, một phiến lại một phiến không gian hóa thành bột mịn. Vô luận là phàm nhân, vẫn là cường đại tu sĩ, liền ngay cả thiên tiên, kim tiên đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đại lượng sinh linh nhao nhao tử vong, rất nhiều người khẩn cầu đông đảo tiên nhân cứu viện bọn hắn. Đáng tiếc, coi như đem bọn hắn na di ra hồng hoang thế giới, bọn hắn cu nở dê không sống nổi. Cựu đạo giới. Rất nhiều phàm nhân cùng tiên nhân cũng vô cùng tuyệt vọng. Rất nhiều trong gia tộc, phàm nhân từng cái ngã xuống, hình thần câu diện. Liền ngay cả thiên tiên, kim tiên cu nở dê tại riêng phần mi nhờ bế quan chỗ vẫn lạc. Không, ta đã đạt tới kim tiên điên phong, lại cho ta thời gian một năm, ta tất nhiên đột phá thái ớt kim tiên nơi nào đó trong sơn cốc. Một tên thanh niên một mặt tuyệt vọng, tiếp lấy ánh mắt dần dần đã mất đi hào quang. Lại có một tên thiếu niên, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, ta 15 tuổi đăng lâm kim tiên, nếu để cho ta sinh ra sớm mấy năm, ta tất nhiên có thể đột phá thái ớt kim tiên, thoát khỏi tử vong chi cục. Đến lúc đó ta chắc chắn thành tựu vô thượng đạo chủ chi cảnh, ta không cam tâm. Nhưng mà vừa dứt lời, thiếu niên ngã xuống đại địa, thân tử đạo tiêu. Bốn phía, vô số thái ớt kim tiên trở lên các tiên nhân âm thầm đáng tiếc. Hồng hoang thế giới phá toái, mặc cho ngươi thiên phú cỡ nào chắc tuyệt, có bao nhiêu khí vận cùng cơ duyên, không có có thế đột phá thái ớt kim tiên, liền xem như đạo chủ đại năng cu nở dê vô pháp cứu ngươi. Làm hồng hoang thế giới hoàn toàn phá toái về sau, hồng hoang thế giới thái ớt kim tiên phía dưới cảnh giới sinh linh toàn bộ chết hết. Mà cựu đạo giới bên trong phàm là từ hồng hoang thế giới di chuyển tới phàm nhân cùng thái ớt kim tiên cấp bậc trở xuống tiên nhân cu nở dê toàn bộ tử vong. Nhưng phàm là tại cựu đạo giới ra đời phàm nhân thì không có bất kỳ cái gì sự tình, bởi vì bọn hắn thuộc về cựu đạo giới phàm nhân, vận mệnh cùng cựu đạo giới liên hệ với nhau, cùng hồng hoang thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Hồng hoang thế giới phá thoái, hồng hoang thế giới mấy tên thánh nhân xem như thê thảm vô cùng. Đạo chủ nhất trọng thiên hồng quân lão tổ nguyên thần lớn vẫn, không có mấy ngàn vạn năm khó lấy khôi phục, đương nhiên nếu là có khôi phục nguyên thần thiên tài địa bảo, tự nhiên là có thể gia tốc khôi phục tốc độ. Chỉ là lấy hồng quân lão tổ tình huống hiện tại, muốn có được đối với hắn có trợ giúp thiên tài địa bảo vô cùng khó khăn. Thời không thần điện tự nhiên là có dạng này bảo vật, nhưng không có khả năng cho hồng quân lão tổ. Hồng hoang thế giới phá toái, ngoại trừ thời không thần điện bên ngoài các tiên nhân trở thành vô căn chi bình, không đi không thể nào. Sau cùng tại thời không thần điện cao tầng cùng Vũ trụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cho phép phía dưới, bọn hắn tại cửu đạo giới bên ngoài mở ra khắp nơi đại thiên thế giới phụ thuộc vào cửu đạo giới. Mặt khác, vạn thần thế giới thời không thần điện các đệ tử QNZ rút về cửu đạo giới, từ bỏ vạn thần thế giới. Dù sao vạn thần thế giới chỉ là một cái không hoàn thiện ngụy hỗn độn thế giới, xa xa vô pháp cùng cửu đạo giới bằng được. Cho nên vạn thần thế giới tại thời không thần điện trong mắt đã không có bất kỳ giá trị gì. Một ngày này, một tên sắc mặt tái nhợt nữ tử đi tới cửu đạo giới Tề Thiên Nu Y. Tề Thiên Nu Y chính là thời không thần điện Tề Thiên đạo chủ đạo tràng. Tề Thiên đạo chủ cũng chính là lúc trước Tây Du Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Lúc trước Tôn Ngộ Không thực lực nhỏ yếu, mà bây giờ kinh lịch vô tận ma luyện, lại thêm hỗn độn lịch luyện trở về, đã trở thành đạo chủ nhị trọng thiên cường giả. Mà cái này tên nữ tử lại là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương là hồng hoang thế giới thánh nhân, nhưng một thân tu vi từ đầu đến cuối đều không thể đột phá đạo chủ, lại thêm lần này hồng hoang thế giới phá thoái, nàng nguyên thần bị hao tổn, thực lực chênh lệch một điểm rơi xuống đạo thánh cấp bậc. Làm nữ hoa nương nương đi vào Tề Thiên Nu Y vạn dặm chi địa, một tên viên hầu ngăn cản nàng. Dừng lại, nơi này là Tề Thiên đạo chủ đạo tràng, không có Tề Thiên đạo chủ mời, ngoại nhân không được đi vào. Tên này viên hầu quát. Nữ hoa có chút kiêng kỵ nhìn lên trước mắt viên hầu, bởi vì cái này viên hầu thực lực cũng là đạo thánh, hơn nữa còn là đạo thánh hậu kỳ, so với nàng cường đại rất nhiều. Nếu là cùng cái này viên hầu giao phong, nàng ngăn không được mấy chiêu. Vừa nghĩ tới lúc trước mình là cao quý hồng hoang thế giới thánh nhân, một thân tu vi vô cùng đứng hàng hồng hoang thế giới trước mấy. Tôn Ngộ Không cái kia chờ bát hầu bất quá là nàng bổ thiên để lại ngũ thải thần thạch dựng dục ra tới thạch hầu mà thôi, căn bản không có bị nàng để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không dưới trướng một tên viên hầu thực lực đều siêu việt nàng, cái này khiến nàng tiếp nhận trọng đại đả kích. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, để cho nàng đi vào áp viên hầu biết đây là Tề Thiên đạo chủ âm thanh, thế là nói ra, đi theo ta. Tại viên hầu dẫn dắt phía dưới, nữ hoa nương nương đi tới Tề Thiên đạo chủ trước cung điện. Tiến vào cung điện, nữ hoa nương nương gặp được Tề Thiên đạo chủ Tôn Ngộ Không. Thật mạnh, nữ hoa kinh hãi không thôi, nàng cảm giác Tôn Ngộ Không bóp chết nàng so bóp chết một chỉ con kiến còn đơn giản.